Chương 3458, bí ẩn động trời. Trần Phong mỉm cười, QNZ không có ngăn cản nàng. Thấy cảnh này, đám người tận đều là xôn xao. Bạch Tịnh Uyển vờ ơ y ma đi giúp Phùng Thần chuyển sách đúng vậy à, chẳng lẽ nói Bạch Tịnh Uyển cái này tiên tử đồng dạng nhân vật, lại là hâm mộ Phùng Thần sao có khả năng, dù sao hai người, không nói trai tài gái sắc, chí ít tại thiên phú cùng trên thực lực QNZ là phối hợp đúng thế. Như thế kinh khủng nhân vật mới có thể xứng với như thế thiên tiên đồng dạng nữ tử à, không ít người đều là trong lòng cảm thán. Lúc này, Thạch Hoàng Bắc cùng Thạch Dạ Bạch QNZ là đi ra. Bọn hắn nhìn thấy Trần Phong ở chỗ này bận rộn, sửng sốt một chút, liền QNZ là đi tới hỏi ý. Trần Phong mỉm cười, không nhìn thấy à, tại cái này phơi thư đâu, bên trên đầu cho phái cái việc phải làm. Nhiều như vậy thư đều muốn một mình ngươi đến. Thạch Hoàng Bắc mặt mũi tràn đầy tức giận nói, bọn hắn cái này là cố ý chèn ép ngươi. Ha ha, chèn ép không chèn ép, không quan trọng. Trần Phong tại trong sách có chỗ đến, tâm tình rất tốt, QNZ không nguyện ý nhiều lời cái gì. Thạch Dạ Bạch nhẹ nhàng giật giật nhà mình ca ca ống tay áo, để hắn không nên nói lung tung. Sau đó, nợ nụ cười xinh đẹp nói, Phùng Thần, ta tới giúp ngươi cùng này cùng lúc. Nàng ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía bên cạnh Bạch Tịnh Uyển, lập tức ánh mắt lộ ra một vòng kinh diễm. Sau một khắc, thì là cảm giác được một tia uy hiếp ý vị. Hắn có thể cảm giác được cái này Bạch Tịnh Uyển cùng Phùng Thần ở chung thơ ý điếm. Tuy nhiên hai người đều không nói lời nào, nhưng lại tựa hồ có một loại khó tả an ý cùng ấm áp. Hiển nhiên, nàng này cùng Phùng Thần quan hệ tuyệt không là cái kia Tề Vấn Hạ có thể so sánh. Hai người QNZ là theo chân Trần Phong ở chỗ này bận rộn. Rất nhanh, Tề Vấn Hạ cùng Quế Thanh Văn QNZ là đi ra. Thấy cảnh này về sau, Tề Vấn Hạ do dự một chút, cắn môi lôi kéo Quế Thanh Văn bước nhanh hướng này đi tới. Quế Thanh Văn trông thấy Trần Phong, chân đều mềm nhũn, tâm đều xốc giòn, não tử đều không rõ ràng. Cả người chỉ cảm thấy choáng choáng vui sướng, cái gì đều muốn không nhẹ nhàng khoan khoái, bất lợi dây. Cứ như vậy bị Tề Vấn Hạ kéo tới, ngày trước nàng thanh lúc tỉnh lại, phát hiện mình đã ở chỗ này làm việc mà. Trần Phong ở bên một bên không thèm để ý nàng. Nhìn cũng không nhìn hai người bọn họ một chút. Bất quá, Quế Thanh Văn chỉ cảm thấy, có thế tại Trần Phong bên cạnh một bên liền vui vẻ ghê gớm, căn bản liền sẽ không để ý cái này. Mà lục tục, có hôm đó được chứng kiến Trần Phong uy phong quyền quý thế hệ sau đi ra. Thấy cảnh này, sửng sốt một lúc sau, liền QNZ nhao nhao đi lên hỗ trợ. Bọn hắn đều là thông minh, biết nói cái này là một cái kết giao Phùng Thần cơ hội tốt. Chí ít cũng có thể cải thiện chính mình trong lòng hắn ấn tượng. Nếu như này lúc Quý Bạch Liên cùng Chu Viêm Bân trông thấy một màn này lời nói, nhất định sẽ quá sợ hãi. Không có người sẽ vô duyên vô cớ nịnh bợ người khác, cũng không có người sẽ vô duyên vô cớ vì người khác làm việc. Mà bây giờ lại có trọn vẹn mấy chục tên sinh ra ở Thiên Long Thành quyền quý gia tộc thế hệ sau chủ động lại tới đây, lấy một loại phi thường sốt ruột thậm chí là nịnh bợ nịnh nọt thái độ, đến giúp Trần Phong phơi thư. Mà lại từng cái tranh nhau chén lớn, tựa hồ sợ chính mình tới chậm liền không có phần của chính mình đồng dạng. Nếu như Quý Bạch Liên cùng Chu Viêm Bân, trông thấy bọn hắn cái này phơi thư tư thái, trông thấy bọn hắn đối với Trần Phong lúc nói chuyện cái kia cung kính, thậm chí là nịnh nọt cùng e ngại. Nhất định sẽ ý thức được, cái này bị bọn hắn coi là hương giã dân đen Phùng Thần, chính là một tên cực kỳ kinh khủng, căn bản là không được treo chọc đại nhân vật nhưng là đáng tiếc, bọn hắn không ở chỗ này chỗ. Mấy cái phân đường rất nhiều đệ tử đều thấy được, nhưng không bao gồm bọn hắn. Rất nhanh, Tả Thiên Hòa liền là chạy ra, hắn nháy mắt liền thấy được Trần Phong. Lập tức, trong lòng nhảy một cái, trên mặt lộ ra cực độ sợ hãi. Nhìn thấy hắn hoàn toàn không có lưu ý chính mình, vừa rồi trong lòng hơi định. Mà tiếp theo, hắn lại nhìn thấy Quế Thanh Văn, lập tức sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới vì sao thời điểm nàng lại ở chỗ này. Nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. Nguyên lai, hắn chú ý tới, Quế Thanh Văn này lúc vừa phơi xong một cuốn sách quyển, đánh thẳng mắt nhìn lấy Trần Phong. Nàng liền đứng ở nơi đó, khoe môi nhếch lên một vòng cười yếu ớt, hai mắt phiếm hồng, trên mặt tràn đầy đều là mang theo hoa đào chi ý mà loại này tâm tình, là hắn chưa từng có tại Quế Thanh Văn nhìn lấy mắt của mình thần bên trong thấy qua. Tả Thiên Hòa như gặp phải trọng kích, cảm giác trong nháy mắt tâm bị xé thành vô số khối. Hắn thấy rõ rõ ràng ràng, Quế Thanh Văn tuyệt đối là đối với Phùng Thần đã là cực kỳ hâm mộ, mà lại xa xa so đối với chính mình lúc trước càng hâm mộ không biết bao nhiêu lần. Làm sao lại như vậy, cả người hắn như choáng váng đồng dạng, thì thào từ nói. Thật lâu về sau, Phương mới hồi phục tinh thần lại, mà này lúc trong mắt của hắn tràn đầy khắc cốt toán độc, nhẹ giọng nỉ non nói, Trần Phong, Quế Thanh Văn tốt các ngươi đối với cậu nam nữ tốt chờ đó cho ta, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Chờ đó cho ta, ta sẽ để cho các ngươi cực kỳ thê thảm. Trong mắt của hắn tràn đầy oán, suy nghĩ phải làm thế nào trả thù Trần Phong hai người. Này lúc, Trần Phong tự nhiên là không biết nói của hắn phần này tâm tư. Coi như biết nói, QNZ sẽ không để ở trong lòng. Có bọn hắn hỗ trợ, Trần Phong tốc độ tiến triển cực nhanh. Lại dùng ước chừng một cái canh giờ, liền đem những sách này quyển toàn bộ đều sửa soạn xong hết. Cái kia lão giả đi ra, quét Trần Phong một chút, lại liếc mắt nhìn đang giúp Trần Phong làm việc những người kia. Hắn chậm rãi gật đầu, sau đó nói ra, đưa cờ dô y, ngươi việc phải làm đã hoàn thành, có thể đi. Trần Phong điểm điểm đầu, liền quay người rời đi. Không có cung kính, cũng không có nịnh nọt, chỉ là cực kỳ lạnh nhạt. Mà nhìn thấy hắn cái này vậy thần sắc, tên này lão giả thì là ánh mắt lộ ra một vòng thật sâu kinh ngạc. Trần Phong lúc trở về tự nhiên là cùng Thạch Dạ Bạch bọn người cùng một chỗ trở về. Hai người hỏi đến Trần Phong vì sao muốn làm chuyện như thế, Trần Phong cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, không muốn để bọn hắn phiền lòng. Một ngày thời gian thấm thoát mà qua. Ngày thứ hai, Trần Phong bọn người tiếp tục đến bắt đầu kiếm phái, bất quá lần này ba người bọn hắn là sớm tới, cũng không có chờ Tề Vấn Hạ đi đón bọn hắn. Trung Quy vẫn còn có chút xấu hổ, mà lại Trần Phong cũng không muốn bình trắng thiếu người nhân tình. Rất nhanh, liền là đến hạ đẳng kinh thư đường đại điện. Sau một lúc lâu về sau, Úy Bạch Liên cùng Chu Viêm Bân vừa rồi tới. Bất quá, sắc mặt hai người đều là có chút ánh ngữ, hiển nhiên tại Hậu Sơn Tàng Kinh các nơi đó sự tình tiến triển được cũng không làm sao thuận lợi. Lại qua một hồi, ứng giật minh tới, liền là ra nở dê một số võ kỹ công pháp tri thức, truyền thụ một môn thổ nạp tâm pháp. Đối với cái này, Trần Phong đương nhiên cũng không làm sao để ở trong lòng. Hắn tu luyện, không biết nói so bắt đầu kiếm phái cao hơn bao nhiêu đi. Chỉ là ở nơi đó một mặt bình thản nghe xong. Đợi kết thúc về sau, liền lại là đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Mà lúc này đây, Úy Bạch Liên bỗng nhiên gọi lại Trần Phong, cười lạnh nói ra, Phùng thần, việc làm thế nào? Nàng treo con mắt, mặt mũi tràn đầy biểu tình hài hước. Trần Phong nhìn lấy hắn, cười nhạt không nói, không thèm để ý sẽ. Chỉ là quay người rời đi. Trần Phong hiện tại đối nàng nhẫn nại đã đến cực hạn, nếu như nàng còn dám khiêu khích gây chuyện lời nói, Trần Phong không ngại hung hăng giáo huấn nàng một phen. Tiếp theo, Trần Phong liền lại đi Thiên Nhai Cổ Tịch Quán. Còn không có chờ hắn đi bao lâu, còn lại phân đường người liền cu nở dê nhau nhau tới, rất là có an ý giúp Trần Phong làm việc. Hôm nay Trần Phong chủ yếu phơi nắng thì là một số chuyện phiếm bút ký loại hình. Trần Phong phát hiện, tại loại này chuyện phiếm bút ký bên trong, ghi chép một người bình sinh làm những chuyện như vậy bên trong. Thường thường có thể tại những chuyện nhỏ nhặt kia bên trong phát hiện một số cực có ý tứ sự tình, để Trần Phong rất nhiều cảm ngộ, mà lại QNZ có thể có được rất nhiều nhỏ bí mật. Chỉ bất quá, những cái kia bí mật Trần Phong không quá để ý thôi. Rất nhanh, Nhật Lạc lặn về Tây, Trần Phong QNZ chuẩn bị đi. Ngay lúc này, hắn lật ra một quyển ố vàng, tên là Bắt Đầu Kiếm Phái Cơ Sở Kiếm Pháp Thư Sách. Cái này thư sách thật mỏng, không chút nào thu hút. Nhưng Trần Phong nhìn lướt qua về sau, lại là đột nhiên ở giữa trừng lớn con mắt, trái tim điên cuồng bắt đầu nhảy lên. Trong nháy mắt, đồng tử co lại nhanh chóng, cả người tựa hồ cũng là toàn thân cứng ngắc. Đứng tại nguyên chỗ, lại nhất động bất động, Trần Phong hoàn toàn bị hắn vừa rồi liếc mắt qua thơ ý điếm, trong sách nhìn thấy nội dung cho rung động đến. Đến mức, hắn hiện tại cũng ngốc ở nơi đó. Sau nửa ngày, Phương mới hồi phục tinh thần lại này lúc, Trần Phong tranh thủ thời gian đem sách quyển khép lại. Sau đó nhẹ nhàng thở dài khẩu khí. Hắn bốn phía nhìn lướt qua, thấy không có người nhìn thấy dị thừa nở dê của mình, vừa rồi hơi an tâm. Tiếp theo, liền bình phục một chút tâm tình này lúc, Trần Phong trong lòng như là có hoàng trung đại lữ tiếng chuông vang vọng gõ vang đồng dạng. Vợ ơ y ma, ta vợ ơ y ma phát hiện tung tích của nó. Lao thiên gia A thương thiên tạo hóa duyên phân sâu nên ta cùng vật này hữu duyên A, ta vậy mà tại bản này tông môn khắp nơi có thể thấy được. Cơ sở kiếm pháp bên trong, phát hiện cái này bí ẩn động trời làm Trần Phong triệt để đem chính mình tâm tình bình phục, vừa rồi một lần nữa đem cái kia quyển sách triển khai, sau đó tinh tế đọc xuống dưới. 7 tháng 16, thiên âm có mưa. Trường môn bế quan tại núi xanh sườn núi tuyệt đỉnh, để đột phá nhập tứ tinh vũ đế chi cảnh. Dư thụ trưởng môn chi mệnh, tiến về hậu sơn tàng kinh các, lấy diêu quang bạch nhật tiên phổ.